Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1208 cũng may là Cố Thành Trung đi tắm, nếu như bị anh nghe thấy thì mặt mũi cô ném xuống Thái Bình Dương mất tơn nữa, cảnh tượng mình thận trọng như vậy, không được để anh nhìn thấy, tránh cho lại bị nói là chó bảo vệ đồ ăn ngoài cửa không có động tĩnh gì, một lúc sau cô mới nghe thấy tiếng bước chân đi xa. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lỗ tai dán vào cửa một hồi lâu, chắc chắn người đã đi xa mới quay người lại. Quay người lại, ngực trần, trên đó vẫn còn những giọt nước, lan dài, lan ra cơ ngực cơ bụng. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức tường thịt trước mặt mình, tầm mắt di chuyển lên một cách yếu ớt. Cố Thành Trung đang nhìn cô, đôi mắt thâm thúy lặng yên, bên trong cất giấu một sự u ám khó tả. Nó trông giống như một lớp mực dày bị lật ngược, giống như một con sông đang cuồn cuộn thủy triều. Anh đi ra ngoài khi nào? Bước đi lặng yên không tiếng động cũng không để cô chuẩn bị tâm lý. Cô thầm nuốt nước bọt cảm nhận sự yên bình trước cơn bão. Anh không nói lời nào, thật, thật đáng sợ, anh tắm rửa xong chưa? Vậy em đi tắm, cô trượt xuống dưới vòng tay của anh, còn chưa bước được hai bước Cố Thành Trung đã nắm lấy cổ áo cô, kéo cô lại. Vừa rồi em làm sao vậy? Giọng nói trầm thấp ẩn chứa một loại cảm xúc khác. Đó là dục vọng cuồn cuộn không thể bị dập tắt. Em không làm gì cả, anh cũng không nghe thấy gì hết. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi anh trai. Anh cái gì, gọi ông xã. Anh nói lời này với giọng ra lệnh. Ông xã, Hứa Trúc Linh sợ hãi, lập tức ngoan ngoãn gọi anh. Cô vì sợ hãi nên giọng nói nhỏ như mèo con, cào xé lòng anh không nhẹ. Giọng nói nhẹ nhàng này khiến người đàn ông không thể cưỡng lại được. Anh cũng dứt khoát ôm cô lên, nghiêng người rồi ném cô xuống giường. Em còn chưa đi tắm. Cô lo lắng nói, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tắm huyên ương. Cứ như vậy tiểu bạch thỏ bị sói xám ăn không còn một mảnh. Cuối cùng, Cố Thành Trung ôm cô vào phòng tắm, cô đã thở không ra hơi. Thân thể mềm mại ngâm mình trong nước ấm, cô cảm thấy cả người như sống lại. Cố Thành Trung nói cái gì giả thành thật, anh đã trồng rất nhiều ô mai trên cổ cô. Trước đây mãi mới biến mất nhưng bây giờ nó lại xuất hiện. Cái gì gọi là không làm sẽ không chết, điển hình chính là mình. Người đàn ông chăm chỉ giúp cô cọ rửa cơ thể, còn cô thì giống như một con gấu túi lười biếng, nằm trên thành bồn tắm. Cách chương.